Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, Bách Kiếm Phù. Tầng thứ nhất công pháp tu luyện viên mãn, Khương Sầm bụng vùng đan điền, đã muốn tụ tập một chút chân khí, những này chân khí chính là hắn tu luyện ra pháp lực. Tuy nhiên không cao sâu, dùng để thi triển lợi hại pháp thuật còn xa xa không đủ. Nhưng đã muốn có thể miễn cưỡng mở ra nhẫn chữ vật. Trước tiên đem thư sinh nhẫn chữ vật đeo tại ngón giữa tay phải thượng. Sau đó dẫn ra đan điền khí. Trước vận chuyển đến ngũ tạng năm mạch. Lại theo thủ thiếu dương mạch. Hội tụ ở trong tay phải trung sông huyệt. Khương Sầm dựa theo hồn lão chỉ điểm. Theo nếp vận chuyển chân khí. Hắn phát hiện. Chính mình vận chuyển chân khí từ đó trung sông huyệt bật ra. Bị nhẫn chữ vật hấp thu. Nhẫn chữ vật thượng phức tạp ký hiệu có chút sáng lên. Tràn tầng một nhàn nhạt sáng bóng. Đột nhiên trong lúc đó. Hắn trong đầu phảng phất thấy được một cái tối tăm mờ mịt phòng lớn gian. Trong phòng bày đặt đủ loại kiểu dáng bình bình lọ lọ. Kim đao phi kiếm. Còn có nho nhỏ tràn bất đồng linh quang ngọc thạch khoáng vật. Chính ngạc nhiên gian, hắn vận chuyển chân khí ngưng trệ. Cái kia phòng lớn gian cũng trở nên lờ mờ bắt đầu đứng dậy. Rất nhanh tự biến mất không thấy gì nữa. Khương Sầm trước người chẳng biết lúc nào nhiều ra một trương tấm ố vàng lá bùa. Đồng thời trong đầu truyền đến hồn lão thanh âm. Vận khí không tệ. Kim đan tu sĩ bảo vật mặc dù nhiều, nhưng đại cũng không phải ngươi cái này người thấp giai tu sĩ có thể sử dụng. Tốt trong đó có một miếng phế phẩm bách kiếm phù, bởi vì ký hiệu phong ấn chi lực còn thừa không có mấy. Ngươi miễn cưỡng có thể sử dụng. Khương Sầm lật xem lá bùa. Lá bùa thượng một mặt vẽ lấy phức tạp cổ quái ký hiệu. Mặt khác vẽ lấy một thanh tiểu kiếm. Khương Sầm hỏi, tiền bối là như thế nào theo chữ vật trong không gian lấy ra bảo vật hay sao? Dụng thần niệm lấy vật, chờ ngươi tu vi đến khí trong nội đan kỳ, nên vậy tựu có thể làm được. Hồn lão dặn dò, về phần cái này bách kiếm phù, linh lực còn thừa không có mấy, phòng trưng chỉ có thể sử dụng 3 lượt, chỉ có 3 lượt, Khương Sầm trong nội tâm vừa động. Mỗi một lần cơ hội cũng không thể lãng phí. Hắn tuy nhiên rất muốn lập tức rời đi sơn động. Dùng tu tiên giả thân phận đi xông vào một lần bên ngoài đại thế giới. Tìm được một đầu đánh vỡ cục diện bế tắc lộ. Nhưng là hắn đã muốn không thể lại lỗ mãng nếm thử. Không thể tiếp nhận quá nhiều thất bại. Hắn phải toàn lực nắm chắc mỗi một lần cơ hội. Cho dù cuối cùng nhất thất bại trở lại nguyên điểm. Cũng phải vì tiếp theo thăm dò sáng tạo càng nhiều là tin tức. Ta muốn tiếp tục tu luyện tầng thứ 2 công pháp. Khương Sầm nói ra, nhiều tu luyện một ngày, tự rất cường đại một điểm. Dù sao sơn động còn tương đối an toàn, dã lê cũng không có ăn xong. Hơn nữa, tu lực, đạo kinh, tuyệt không buồn tẻ khó chịu. Tu luyện tất cả kinh mạch lúc kỳ diệu nhận thức. Hơn xa qua Khương Sầm trước đây trải qua các loại thoải mái thể nghiệm. Hồn lão khen, ngươi ngược lại năng lực ở tịch mịch. Lão phu cũng chờ mấy vạn năm. Đương nhiên có thể đợi lát nữa. Tu luyện không tuế nguyệt. Mấy tháng không đáng kể chút nào. Khương Sầm tiếp tục tu luyện. Tầng thứ 2 công pháp cũng là tu luyện lưỡi mạch đám 18 đường kinh mạch. Trình tự cũng đồng dạng. Nhưng mỗi một đường kinh mạch tu luyện huyệt vị cùng thổ nạp khẩu quyết cùng tầng thứ nhất công. Pháp hoàn toàn bất đồng. Công pháp bất đồng, lúc tu luyện nhận thức cũng có chỗ bất đồng. Mỗi một đường kinh mạch tu luyện cũng làm cho Khương Sầm thể nghiệm đến trước nay chưa có thư sướng. Mỗi tu luyện xong một đường kinh mạch, phảng phất mở ra một cái tân thế giới cửa sổ, tu hành nửa tháng. Tầng thứ 2 công pháp top 5 đường kinh mạch, Khương Sầm cũng tu luyện viên mãn. Hôm nay trong đêm, Khương Sầm chợt nghe xa xa truyền đến một hồi lao nhanh thanh âm. Là Thiết Sừng Linh, Khương Sầm căn cứ thanh âm phán đoán, số lượng chí ít có 30 trích đã ngoài, cách sơn động khá xa, hơn nữa thiết sừng linh cũng không có quá mạnh mẽ tính công kích. Không đủ gây sợ, nhưng là không bao lâu, tại lao nhanh trong tiếng, hắn lại nghe được vài tiếng sói tru, là viêm sói. Khương Sầm cả kinh, tựa hồ là một đám viêm sói đang tại vây đuổi thiết sừng linh. Khương Sầm âm thầm cầu nguyện không bị phát hiện, nhưng không may chính là tiếng sói tru cùng lao nhanh thanh âm càng ngày càng gần. Chúng vừa vặn theo Khương Sầm ẩn thân sơn động phụ cận đi ngang qua. Tuy nhiên Khương Sầm ngừng thở, nhưng yêu thú nhạy cảm khứu giác có lẽ hay là phát hiện trong sơn động nhân loại mùi. Một trích viêm sói đơn giản phá khai ngăn chặn cửa động núi đá. Nóng bức khí tức tuôn ra vào sơn động chung. Trong bóng tối Khương Sầm thấy được một đôi đỏ rực con mắt. Hắn lập tức đem trong tay hòn đá ném đi qua. Hắn thủ thiếu dương mạch tu luyện 2 tầng. Khí lực lớn kinh người. Chính xác cũng rất không tồi. Hòn đá tượng viên đạn đồng dạng. Đối với mắt sói vọt tới. Giống nhau dã thú là tránh không khỏi. Nhưng viêm sói là yêu thú. Hắn phản ứng quá nhanh, đầu lệch lạc, hòn đá nện vào mặt, viêm sói kêu rên một tiếng nhảy ra. Khương Sầm thừa cơ nhanh chóng chuồn ra sơn động, viêm sói chỉ bị thương nhẹ. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, kêu gọi đồng bạn đến đây. Rất nhanh vài trích viêm sói liền từ 4 phương 8 hướng vây đến. Đem Khương Sầm vây quanh, viêm sói phụt lên nóng bỏng khí tức. Hình thành từng đợt sóng nhiệt đánh về phía Khương Sầm. Trước đó lần thứ nhất Khương Sầm bị cái này sóng nhiệt một hun, đã cảm thấy cả người cơ hồ bị nướng cháy. Nhưng lúc này đây hắn đã là tu tiên giả, rõ ràng chỉ là cảm thấy nhiệt nóng phong đập vào mặt, có chút miệng đắng lưỡi khô mà thôi. Hơn nữa thân thủ của hắn thoăn thoắt rất nhiều. Một hai trích viêm sói phịch, hắn rõ ràng có thể linh hoạt né tránh, bất quá chung quanh tụ tập viêm sói càng ngày càng nhiều. Tình cảnh của hắn cũng càng ngày càng nguy hiểm, một cái không cẩn thận, hắn có lẽ hay là hội táng thân miệng sói, chỉ có thể dùng bách kiếm phù rồi. Khương Sầm lập tức từ trong lòng lấy ra cái kia trương tấm cựu lá bùa. Dựa theo hồn lão chỉ điểm, theo nếp vận dụng chân khí, rót vào phù trong giấy, phù giấy cổ quái ký hiệu, tại trong nháy mắt bị chân khí thắp sáng. Cả lá bùa cũng trong lúc đó bộc phát ra một đoàn mãnh liệt chói mắt quang mang. Tia sáng này quá cường liệt, Khương Sầm xây 2 tầng mục mạch, mới miễn cưỡng có thể mở mắt ra. Hắn chứng kiến, hào quang trung tâm là một thanh dài hơn thước đoản kiếm. Sáng lóng lánh vô cùng là đẹp mắt. Không cần hắn thao túng, đoàn kiếm tự hành vây quanh hắn quanh thân xoay quanh, mỗi phi hành một vòng, đều để lại một thanh chuôi giống như đúc kiếm quang. Một lát trong lúc đó, hắn chung quanh trong bầu trời đêm tự xuất hiện hơn 100 chuôi kiếm quang. Quả nhiên là bách kiếm phù. Khương Sầm thầm nghĩ, đúng vậy, như thế nào mới có thể đem ra sử dụng những này phi kiếm giết yêu. Hắn vừa có ý nghĩ này, những kia phi kiếm tự phảng phất nhận lấy cao nhân thao túng. Đồng loạt tự động hướng 4 phía chém giết, vô luận là cứng rắn núi đá, có lẽ hay là cường tráng viêm sói. Tại kiếm quang chém giết hạ, giống như đậu hủ bùn nhão, không hề chống cự chi lực. Trong khoảng khắc, Khương Sầm 4 phía bị san thành bình địa, khắp nơi trên đất sói thi. Khương Sầm lại càng hoảng sợ, hắn vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới chính là nhất trương phù giấy, thật không ngờ lợi hại. Kiếm quang chém giết một trận hậu, lục tục ngo ngoe tự động thu hồi, vốn là biến thành một thanh phi kiếm, sau đó linh quang dần dần ảm đạm, cuối cùng một lần nữa biến thành một trương tấm không ngờ cũ lá bùa. Khương Sầm bảo bối thu hồi bách kiếm phù. Có lần này phù tại, hắn xem như có hộ thân bản lĩnh. Đáng tiếc chính là cái này bách kiếm phù chỉ có thể lại dùng 2 lần. Chung quanh mùi máu tanh quá nặng, cũng không biết hội đưa tới cái gì càng yêu thú lợi hại. Sơn động cũng không thể lại ngốc. Khương Sầm chạy nhanh, rời đi chỗ thị phi này. Vừa chạy đi vài dặm, Khương Sầm chợt nghe sau lưng truyền đến 2 đạo tiếng gió. Hắn trong chớp mắt mượn ánh trăng xem xét, dĩ nhiên là 2 bóng người chính ở giữa không trung hướng chính mình bay tới. Là thư sinh cái kia 2 người đệ tử a. Khương Sầm trong nội tâm phát lạnh, không thể để cho bọn hắn biết rõ ta giết bọn họ sư phụ. Hắn lập tức tháo xuống nhẫn chữ vật, lặng lẽ ném ở sau người loạn thạch trong đống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.